7. Tình yêu chân thật. Vấn đề của tình yêu giả tạo hay tình yêu lãng mạn là khi những mơ ước bị tan vỡ. Nó làm chúng ta khổ sở vô cùng. Trong tình yêu lãng mạn, ta không thực sự yêu người kia, mà chỉ yêu những cảm giác đê mê, khoái lạc do người kia mang lại cho ta. Đến khi người kia vắng mặt, thì ta cảm thấy nhớ nhung, thèm khát những cảm giác đó và muốn níu kéo chúng. Nhưng những gì đê mê bay bổng sau một thời gian cũng bị phai tàn và rớt đài. Tình yêu chân thật là tình yêu vô ngã, tình yêu không gì kỹ. Trong đó, ta hoàn toàn lo lắng cho người kia. Ta nói với họ một cách chân thành. Trái tim tôi luôn mở rộng để đón tiếp bạn trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và ta chỉ mong sao cho người kia được hạnh phúc. Đây mới là tình yêu chân thật. Thứ tình yêu này rất hiếm có trên đời. Đa số chúng ta thường nghĩ tình yêu của mình là thứ thiệt, là vĩnh viễn, chứ không phải lãng mạn nhất thời. Muốn biết tình yêu của mình thuộc loại nào, thì bạn làm thử điều sau đây. Hãy tưởng tượng và nghĩ đến người yêu của bạn. Hãy nhớ lại lúc mới quen nhau và những giây phút trao đổi yêu đương hạnh phúc. Tiếp theo, bạn hãy tưởng tượng là mình nhận được một lá thư của người yêu. Trong đó cô ta tiết lộ là đã yêu tha thiết người bạn thân nhất của bạn. Và hai người đã cùng nhau trốn đến một nơi xa để chung sống. Đọc tới đây, bạn cảm thấy gì? Nếu là tình yêu chân thật, thì bạn sẽ cảm thấy vui mừng vì người yêu của bạn đã tìm được một người lý tưởng hơn mình. Và bạn cũng hoan hỷ là cả hai đang yêu nhau và sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Phải chăng hạnh phúc của người mình yêu là điều quan trọng nhất trong tình yêu chân thật? Như tôi đã nói, tình yêu chân thật hiếm có lắm. 8. Đoán tương lai. Đa số mọi người đều muốn biết trước tương lai. Có người nôn nóng đến nỗi phải đi tìm thầy bói. Nhưng tôi xin cảnh cáo bạn hãy coi chừng những thầy bói rẻ tiền. Các thiền sư thường được xem là người có khả năng biết trước tương lai, nhưng các ngài lại không bao giờ chịu nói. Một lần nọ, có một đệ tử tại gia lâu năm của thiền sư Ajahn Chah đến xin ngài nói về tương lai của anh. Nhưng Ajahn Chah từ chối. Người tu không nói chuyện bói toán. Nhưng người đệ tử này cố gắng năn nỉ. Anh kể lể đã bao lần để bát cho ngài và cúng dường rất nhiều cho tu viện của ngài. Nào là anh làm tài xế chở ngài đi nhiều lần với chính chiếc xe hơi của anh. Nào là anh đã bỏ bê công việc và gia đình để phục vụ ngài, vân vân. Ajahn Chah thấy anh này dai như đĩa, nhất quyết phải được coi bói mới chịu thôi. Nên ngài nói, thôi được, anh đưa bàn tay ra cho ta xem. Anh đệ tử mừng húm, vì Ajahn Chah chưa từng bói tay cho ai cả. Đây quả là một chuyện ngoại lệ, hy hữu. Hơn nữa, thiền sư Ajahn Chah được mọi người xem như thánh sống. Họ đồn ngài có thần thông, nên những gì ngài nói chắc chắn sẽ xảy ra. Ajahn Chah lấy ngón tay trỏ kẽ lên chỉ tay của anh nhiều lần và lẩm bẩm: "Ồ ồ, hay hay, hoặc tốt tốt tốt, hoặc lạ thiệt." Anh đệ tử nghe vậy càng khoái chí và cuốn cả lên. Sau cùng, Ajahn Chah thả bàn tay anh xuống và nói: "Này đệ tử, anh muốn biết tương lai của anh ra sao phải không?" "Dạ thưa ngài, đúng vậy," người đệ tử nói nhanh. "Anh cũng biết là ta không bao giờ nói sai chứ?" Ajahn Chah nói: "Dạ con biết, vậy tương lai của con sẽ ra sao thưa ngài?" Anh đệ tử hồi hộp chờ đợi. "Tương lai của anh vô thường, không có gì chắc chắn cả," Ajahn Chah nói. Và ngài đã nói không sai chút nào. 9. Cá ngựa. Tiền bạc thật khó kiếm, nhưng lại rất dễ mất. Và cách mất tiền dễ nhất là chơi cờ bạc. Như cá ngựa đánh số đề. Đa số những người chơi cờ bạc trước sau gì cũng thua sạch túi. Ấy vậy mà họ vẫn thích được ai đó báo mộng hay bói toán, báo trước cho biết các số trúng. Tôi xin kể một câu chuyện sau đây cho thấy sự nguy hiểm mất tiền mặc dù được báo mộng rõ ràng. Một buổi sáng nọ, anh bạn của tôi thức dậy, mặt mày hớn hở vì đêm qua đã mộng thấy điềm lành. Trong giấc mơ, anh thấy năm thiên thần đưa cho anh năm hũ vàng. Khi tỉnh dậy, anh nhìn kỹ trong phòng thì chẳng có thiên thần nào hết, và đương nhiên là không có hũ vàng nào cả. Nhưng giấc mơ quá rõ ràng, in như thật, vẫn còn lảng vảng trong đầu anh. Khi anh bước vào nhà bếp thì thấy vợ anh đang luộc năm quả trứng và nướng năm miếng bánh mì cho anh ăn điểm tâm. Cầm tờ báo buổi sáng lên đọc thì anh thấy trên đầu trang đề ngày 5 tháng 5. Anh bắt đầu cảm thấy có cái gì đó hơi lạ lạ xảy ra. Lật qua trang cuối của tờ báo, nơi đề các trận đua ngựa, anh hết sức sửng sốt khi thấy ở trường đua ngựa tên Ascot 5 chữ. Trong trận đua thứ 5, có con ngựa số 5 mang tên là Năm Thiên Thần. Tới đây thì không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng là giấc mơ đã báo trước cho anh chơi cá ngựa rồi. Thế là hôm đó, anh xin nghỉ làm về sớm, ra ngân hàng rút 5.000 đô la đi đánh cá ngựa. Đến trường đua, anh cẩn thận đứng xếp hàng ở quầy số 5 để cá độ. Anh cá hết 5.000 đô la vào con ngựa số 5 của trận đua thứ 5. Anh cá con ngựa tên là Năm Thiên Thần sẽ thắng. Giấc mơ đã quá rõ, không thể nào sai trật được. Còn số 5 đúng là số hên mà, giấc mơ nói đâu có sai. Quả thật như vậy, giấc mơ đã nói không sai. Con ngựa số 5 đã về hạng 5 và anh bất toại 5.000 đô la. 10. Sợ là gì? Sợ là nghĩ tới rủi ro xảy ra trong tương lai. Nếu chúng ta luôn nhớ trong đầu là tương lai không có gì chắc chắn, thì chúng ta sẽ không bao giờ thử đoán trước may rủi, và cái sợ sẽ chấm dứt ngay tại chỗ. Hồi còn nhỏ, tôi rất sợ khi phải đi nha sĩ. Một lần nọ, tôi có hẹn đi chữa răng, và tôi bắt đầu sợ từ nhà cho tới khi đến phòng mạch, thì tôi được biết là ông nha sĩ vắng mặt, và cái hẹn của tôi bị hủy bỏ. Từ đó tôi ngộ ra được suốt quãng thời gian tôi sợ từ nhà cho tới đây quả thật là vô ích. Ý thức về sự vô thường của tương lai sẽ làm tan biến cái sợ. Nhưng ngược lại, nếu thiếu chánh niệm thì cái sợ sẽ làm chúng ta ngã quỵ. Giống như nó đã làm với chú tiểu tên Châu Chấu Nhỏ trong phim bộ Kung Fu được chiếu hàng tuần trên TV. Vào năm cuối khi còn là giáo viên, tôi đã say mê đón xem phim này hàng tuần trước khi xuất gia. Tôi còn nhớ trong một kỳ, vị sư phụ mù của chú tiểu đã dẫn chú tới một căn phòng đặc biệt thường được khóa kỹ ở phía sau tu viện. Trong căn phòng này có một hồ nước rộng khoảng 6 thước bề ngang. Bên trên có một tấm ván nhỏ bắc ngang từ bờ này sang bờ kia. Sư phụ cảnh cáo, Châu Chấu Nhỏ không được đến gần bờ hồ, vì nước trong hồ là một loại axit cực mạnh. Trong 7 ngày nữa, sư phụ nói, con sẽ bị thử thách. Con sẽ phải bước qua cái hồ axit này. Nhớ cẩn thận, con có thấy mấy khúc xương người dưới đáy hồ không? Chú tiểu Châu Chấu Nhỏ rón rén lại gần bờ hồ thì thấy đúng ở dưới đáy có vài khúc xương trắng. Những khúc xương đó là của những chú tiểu trước con đó. Sau đó, sư phụ đưa chú rời khỏi căn phòng ghê rợn kia, ra tới sân chùa. Chú thấy sư phụ đã sắp sẵn một tấm ván nhỏ, kích thước y chang tấm ván trên hồ axit, nhưng được xếp trên hai cục gạch. Và trong vòng 7 ngày tới, chú không có việc gì khác ngoài việc tập đi cho vững trên tấm ván này. Bài tập quá dễ, chỉ sau vài ngày là chú đã đi ngon lành qua lại trên tấm ván, ngay cả bịt mắt cũng không mất thăng bằng. 7 ngày đã qua, cho cháu nhỏ cùng sư phụ trở lại căn phòng có hồ axit. Sư phụ ra lệnh cho chú bước lên tấm ván. Chú lại gần và hơi giật mình vì tấm ván này bề ngang đã thu hẹp lại, nhỏ hơn tấm ván mà chú đã tập ở ngoài sân chùa. Châu cháu nhỏ lấy lại bình tĩnh và bắt đầu bước. Nhưng bước chân của chú không còn vững, người chú bắt đầu loạn choạng. Đi chưa tới phần nữa mà toàn thân chú cứ rung lên như muốn té nhào xuống hồ. Và ngay lúc gây cấn đó thì chương trình quảng cáo thương mại xen vô. Tôi rất ghét những quảng cáo rẻ tiền này, nhưng phải đành ngồi chờ và lo lắng không biết châu cháu nhỏ có thoát chết không. Quảng cáo hết và cuốn phim trở lại khúc hồi hộp trong căn phòng có hồ axit, với châu cháu nhỏ đang mất hết tự tin. Tôi thấy chú bước không còn vững nữa, và rồi chú mất thăng bằng và té nhào. Khi nghe tiếng châu cháu nhỏ rơi tõm xuống hồ, thì vị sư phụ già phá lên cười. Té ra, giết hồ chỉ là nước chứ không phải axit. Những khúc xương trắng rải rác đó đây chỉ là đồ giả, cốt làm tăng thêm vẻ rùng rợn. Chúng đã lừa châu cháu nhỏ, và chính tôi cũng bị lừa luôn. Cái gì đã làm cho con té? Vị sư phụ già hỏi. Chính cái sợ đã làm cho con té đó, châu cháu nhỏ. 11. Sợ nói trước công chúng. Tôi nghe nói một trong những cái sợ lớn nhất của mọi người là nói trước công chúng. Trong khi đó, tôi thường phải nói nhiều trong các buổi hội họp, thuyết pháp, trong dịp đám cưới, đám tang, trên đài phát thanh và TV. Đó cũng là một phần công việc của tôi. Tôi nhớ có một lần, 5 phút trước khi ra nói trước công chúng, cái sợ bỗng ập đến tôi. Lần đó tôi chưa sửa soạn trước và cũng chưa biết mình sẽ nói những gì. Khoảng 300 quan khách đang ngồi chờ trong giảng đường. Họ đã bỏ nguyên buổi tối để đến nghe tôi thuyết giảng. Lúc đó tôi tự hỏi, nếu mình không nghĩ ra được điều gì để nói thì sao đây? Nếu mình nói bậy thì sao? Nếu lỡ mọi người cười mình thì sao? Tất cả cái sợ đều bắt nguồn từ ý nghĩ nếu mình thì sao? Và tăng dần với sự tưởng tượng. Lúc đó tôi đã đoán trước tương lai với đầy ý nghĩ bi quan. Thật là ngu xuẩn. Mặc dù tôi biết điều đó, nhưng vẫn không thể nào thoát ra khỏi cái sợ. Tôi đang gặp nạn thật rồi. Buổi tối hôm đó túng quá, tôi đã nảy ra một kế. Đây có thể gọi là phương tiện thiền xảo theo danh từ chuyên môn Phật giáo. Kế này đã giúp tôi chiến thắng cái sợ lúc đó, và tôi xài nó luôn cho tới bây giờ. Kế đó như sau. Tôi quyết định rằng dù khán thính giả có thích buổi nói chuyện của tôi hay không, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là tôi có thích thú khi nói hay không. Và tôi quyết định nói những gì tôi thích. Ngày nay, mỗi khi đi thuyết giảng, tôi đều cảm thấy vui thích. Vì tôi kể những chuyện tiếu lâm làm chính tôi phải buồn cười, và thính chúng cũng cười hoan hỷ. Một lần, tôi được mời nói trực tiếp trên đài radio của Tân Gia Ba, Singapore. Tôi đã kể câu chuyện Ngài Achancha tiên đoán về tương lai tiền tệ quốc tế. Người Tân Gia Ba rất thích về kinh tế. Achancha tiên đoán trong tương lai, thế giới sẽ không còn giấy và kim loại để in ra tiền nữa. Do đó, người ta sẽ phải tìm một thứ gì khác để thay thế tiền trong việc mua bán. Ngài nói người ta sẽ dùng những mẫu cứt gà để làm tiền. Mỗi lần đi mua bán, trong túi họ chứa toàn là cứt gà. Các ngân hàng cũng chứa đầy cứt gà, và những kẻ ăn trộm chỉ trình ăn cắp cứt gà. Người nhà giàu thì hãnh diện với những đống cứt gà khổng lồ mà họ kiếm được, còn kẻ nghèo thì mơ ước trúng số được vài chồng cứt gà. Các chính phủ chỉ quan tâm về tình trạng cứt gà thiếu hay đủ trong nước của họ, còn những vấn đề khác như xã hội, nhân quyền, môi trường, vân vân thì họ tính sao? Thử hỏi có gì khác biệt giữa giấy bạc, tiền đồng và cứt gà? Chẳng có gì khác cả. Tôi rất thích thú khi kể câu chuyện này, vì nó vừa tếu mà vừa nói lên thực trạng của xã hội. Tôi nhận ra rằng một khi bạn quyết định làm trò vui khi nói trước công chúng thì bạn sẽ bớt sợ và thoải mái hơn. Bởi vì trên phương diện tâm lý, không thể nào vừa có sợ và vui cùng một lúc được. Khi tôi cảm thấy thư giãn, thoải mái, thì các ý tưởng khởi lên dễ dàng và tuôn ra miệng làm tôi ăn nói trôi chảy, hùng biện. Hơn nữa, các khán thính giả sẽ không chán khi nghe chuyện tếu. Các nhà sư ở Thái Lan được huấn luyện để đi thuyết giảng bất cứ lúc nào và không bao giờ được sửa soạn trước các đề tài. Lúc bấy giờ là vào mùa lễ Magabucha, một đại lễ Phật giáo quan trọng hàng thứ nhì trong năm ở miền Tây Bắc Thái Lan. Tôi đang ở tại tu viện Wat Nong Bapong của Ngài Achan Cha, cùng với khoảng 200 nhà sư và vài ngàn cư sĩ. Năm đó, tôi đã xuất gia được 5 năm. Sau buổi tụng kinh tối là đến giờ thuyết pháp cho cư sĩ. Thông thường, Achan Cha là người thuyết giảng, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Lâu lâu, Ngài nhìn xuống hàng chư tăng, và nếu ánh mắt của Ngài dừng lại nơi bạn, thì bạn tới số, vì Ngài sẽ mời bạn lên thuyết pháp. Mặc dù tôi mới xuất gia chưa được bao lâu so với các nhà sư khác, nhưng chẳng ai đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra đối với Achan Cha. Lúc đó Achan Cha nhìn xuống hàng chư tăng, ánh mắt của Ngài có phớt qua tôi rồi đi tiếp. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi ánh mắt Ngài nhìn trở lại và dừng ngay tôi. Brahm, Achan Cha ra lệnh, lên thuyết pháp. Không còn đường nào thoát, mặc dù chưa sửa soạn trước, tôi vẫn phải lên thuyết pháp bằng tiếng Thái. Trong vòng một tiếng đồng hồ, trước mặt thầy tôi, các nhà sư và mấy ngàn cư sĩ, không cần biết nói được hay không, miễn cứ lên nói là được. Achan Cha không bao giờ nói buổi thuyết pháp đó hay hay dở. Đối với Ngài, điều đó không quan trọng. Có một lần, Ngài chỉ định một vị sư người Mỹ đã tu lâu năm lên thuyết pháp, cũng bằng tiếng Thái, cho các Phật tử đến tham dự buổi lễ hàng tuần ở tu viện. Sau khi giảng xong một tiếng, vị sư này sửa soạn rút lui, thì Achan Cha ngăn lại và nói sư giảng thêm một tiếng nữa. Hơi bất ngờ, nhưng vị sư này cũng làm được. Sau khi cố gắng hết sức để giảng thêm một tiếng, vị sư này chắp tay xá chào, thì Achan Cha lại ra lệnh cho sư nói thêm một tiếng nữa. Thật không thể tưởng tượng nổi, dù sao vốn liếng tiếng Thái của vị sư Mỹ cũng giới hạn, nên khi phải nói thêm một tiếng nữa thì sư bắt đầu lặp đi lặp lại những gì đã nói từ trước, và thính chúng bắt đầu chen. Đến cuối buổi giảng, bà con đã bỏ ra về gần hết. Những người còn lại thì sầm sì nói chuyện to nhỏ với nhau. Ngay cả Mũi và thằng Lằng cũng bỏ đi ngủ. Sau một tiếng thứ ba, Achan Cha ra lệnh cho sư giảng tiếp một tiếng nữa, và vị sư Mỹ vâng lời. Cuối cùng buổi giảng cũng kết thúc sau 4 tiếng đồng hồ. Vị sư Mỹ này nói, sau một lần kinh nghiệm như vậy, đối diện với sự chán nản cùng cực của thính chúng, sư không còn sợ nói trước công chúng nữa. Đó là cách huấn luyện của bậc thầy vĩ đại Achan Cha. 12. Sợ đau. Sợ là gia vị chính của cái đau. Nó làm cho cái đau càng tăng thêm. Nếu bỏ đi cái sợ, thì chỉ còn một cảm giác đơn thuần. Vào giữa thập niên 1970, tôi bị đau răng trong lúc đang sống tại một tu viện nghèo và sâu thẳm trong rừng vùng Tây Bắc Thái Lan. Khi đó, xung quanh không có phòng mạch nha sĩ, không có điện và cũng không có điện thoại. chúng tôi cũng không có đến một viên thuốc aspirin hay Tylenol để phòng thân. Bởi vì Lâm Tăng, tức tu sĩ sống trong rừng, phải tập chịu đựng mọi gian khổ. Đến chiều tối, cơn đau răng bắt đầu tăng dần. Tôi thường tự hào mình là một nhà sư gan lì, nhưng cơn đau răng này đã đến để thử thách sức chịu đựng của tôi. Cơn đau đã làm một bên miệng tôi sưng lên và căng cứng. Quả thật là một cơn đau răng dữ dội nhất chưa từng có. Tôi cố gắng chạy trốn nó bằng phương pháp quán hơi thở. Vì trước đây tôi đã từng tập trung vào hơi thở mỗi khi bị muỗi rừng cắn. Lúc đó tôi đếm được tới 40 vết cắn trên người và chiến thắng được cơn đau ngứa. Nhưng cơn đau răng này quá thật vô địch. Tôi đã đẩy lùi được nó vài ba giây bằng cách trú tâm vào hơi thở. Nhưng rồi nó xông trở lại tấn công mạnh hơn nữa. Tôi không còn ngồi thiền được nữa, phải đứng dậy ra ngoài đi thiền hành. Và tôi cũng thua cuộc, vì tôi không đi thiền mà là chạy thiền. Tôi không thể đi từng bước chậm rãi chánh niệm. Cơn đau đã làm chủ tình hình. Nó khiến tôi chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui như muốn chạy trốn cơn đau. Nhưng chạy đâu cho thoát, tôi muốn khùng lên và giống như người đang dậy chết. Hết đường chạy, tôi trở vào chòi, ngồi xuống và lấy kinh ra tụng. Vì tôi nghe nói kinh Phật có những quyền năng phép lạ, có thể mang lại may mắn, chữa lành bệnh, xua đuổi thú dữ, vân vân. Thú thật là tôi không tin lắm, vì xuất thân là một khoa học gia. Tôi xem tụng kinh cầu nguyện như những lời bịa đặt dành cho kẻ nhẹ dạ. Tuy vậy, tôi cũng cố gắng tụng, hy vọng biết đâu kinh có phép lạ thật. Tụng một hồi chẳng thấy bớt đau chút nào. Tôi đành phải ngưng vì nhận ra mình không còn tụng kinh mà là hét kinh. Cơn đau răng đã làm tôi hét to lên từng chữ trong kinh. Lúc đó trời đã khuya, nếu tiếp tục hét kiểu này thì không những tôi sẽ đánh thức các sư đang ngủ, mà có thể đánh thức luôn cả dân làng cách đó vài cây số. Lúc đó tôi thật cô đơn, cách xa quê hương Anh Quốc cả ngàn dặm, đang ở trong rừng sâu, không có một chút tiện nghi tối thiểu, và nhất là đang ráng chịu cơn đau hoành hành vô phương trốn thoát. Tôi đã thử tất cả những gì tôi biết, nhưng vô hiệu. Trong những giây phút tuyệt vọng như vậy, thường hé mở những cánh cửa giác ngộ mà trong đời sống hằng ngày ít ai thấy được. Một cánh cửa như thế đã hé mở và tôi đã bước vào. Thật ra chẳng có gì hay ho, bởi vì tôi không còn đường nào khác. Lúc đó tôi chợt nhớ tới hai chữ buông xả, let go. Trước đây tôi đã nghe hai chữ này nhiều lần và có đem ra giảng nghĩa cho bạn bè. Tôi tưởng là mình biết ý nghĩa của nó, nhưng tôi đã lầm to. Vì trong cơn đau tôi đã vùng vẫy, làm đủ mọi cách để chạy trốn, và tôi đâu có buông xả cái gì. Khi nhận ra điều này, tôi thực tập ngay sự buông xả 100%. Và đây là lần đầu tiên trong đời tôi biết thật sự buông xả. Những gì xảy ra kế tiếp đã làm tôi chấn động. Cơn đau răng kinh khủng kia biến mất, và thay vào đó là một cảm giác hạnh phúc tuyệt vời, cởi lên từng chập như những đợt sóng lạc thọ phủ khắp thân tôi. Tâm tôi chìm sâu trong sự bình an, tĩnh lặng, và tôi đi vào thiền định một cách dễ dàng. Khi trời gần sáng, tôi mới ngã lưng một chút và ngủ tiếp đi một giấc ngon lành. Tôi thức dậy vừa đúng giờ làm việc chấp tác trong chùa, và nhận ra là răng tôi còn đau, nhưng cái đau này chẳng thấm thía gì so với đêm hôm qua. Mười ba. Buông xả cái đau. Trong câu chuyện trên, cái cần được buông xả chính là cái sợ đau răng, chứ không phải cơn đau răng. Tôi đã biết chấp nhận cơn đau và cho phép nó có mặt, nên nó không còn là một chướng ngại. Tôi đã chia sẻ kinh nghiệm này với nhiều người bạn khi họ bị đau răng hành hạ. Họ có áp dụng thử phương pháp buông xả nhưng không thành công, và trở lại gặp tôi than phiền rằng sự đau răng của tôi không thể nào so sánh được với cái đau của họ. Nhưng tôi không đồng ý, bởi vì cái đau là một cảm giác chủ quan, không thể nào đo lường hay so sánh được. Và tôi giải thích tại sao họ áp dụng buông xả mà không thành công với câu chuyện sau đây. Có ba người đệ tử cùng bị đau răng và đang tập buông xả. Buông xả. Cả ba cùng nói và ngồi chờ. Buông xả. Họ lặp lại khi không thấy bớt đau. Buông xả đi. Nào, buông xả đi chứ. Tôi nói buông xả nghe chưa? Buông xả. Họ hét lên. Câu chuyện có vẻ buồn cười, nhưng đó là điều mà đa số chúng ta thường làm. Buông xả lầm chỗ. Chúng ta cần buông xả cái người nói buông xả. Đó là cái tên chỉ huy trong tâm ta. Buông xả có nghĩa là không còn người chỉ huy nữa. Người đệ tử thứ nhì trong cơn đau nhất đã nhớ lại lời dạy phải buông xả tên chỉ huy, nên anh ta ngồi yên chịu đựng, không ra lệnh gì nữa hết. Nhưng sau 10 phút, cái đau còn y nguyên, và anh ta than phiền phương pháp không hiệu nghiệm. Tôi bèn giảng cho anh biết buông xả không phải là phương pháp xua đuổi cái đau, mà là sống chung hòa bình với cái đau. Người đệ tử thứ nhì đã mặc cả với cái đau. Ta buông xả 10 phút và mày, cái đau, phải biến mất nghe chưa? Người đệ tử thứ ba trong cơn đau dữ dội đã nói với cái đau như sau: nè cái đau, lòng tao luôn mở rộng, mày muốn làm gì cũng được, cứ tự nhiên. Người đệ tử thứ ba đã hoàn toàn đón nhận và cho phép cái đau tiếp tục bao lâu tùy ý, dù nó kéo dài suốt đời hoặc đau nặng hơn nữa cũng được. Anh cho phép cái đau được tự do và không muốn kiểm soát hay chỉ huy nó. Đây chính là buông xả thật sự. Dù cái đau còn đó hay biến mất, đối với anh không quan trọng. Và kỳ lạ thay, đúng vào lúc này thì cái đau lại biến mất.